Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, chương 696, Thế Giới Của Ta. Nhân quả không biết vô duyên vô cớ mà đến, mà thế giới vận mệnh đi hướng càng là có một cái vô hình tuyến ở dẫn dắt. Đặc biệt cái này hư ảo thế giới. Hết thảy điều này đây hắc ám triển khai sau tin tức là gỗ cốc pha. Ở những thứ khác thế giới luân hồi. Trương Đạo Nhất cũng đa đa thiểu thiểu nhìn thấy một ít tương tự chính là tuyến. Bất quá những thứ này tuyến nhiều đều có tàn khuyết. Không có một cái có con đường này tới rõ ràng. Trương Đạo Nhất không biết cái này thế giới luân hồi sinh ra chỉ là đúng dịp. Còn là một loại tất nhiên. Luân hồi chi địa đối với hắc ám hàng duy triển khai kỹ thuật cũng không hoàn thiện. Vì vậy giải độc đi ra tin tức cũng không tận tương đồng. Bớt thời giờ tất cả dấu vết lấy siêu thoát. Không biết khi hắn bước ra một bước cuối cùng, lại sẽ sanh ra biến hóa gì? Ở cái thế giới này, vô số lần trong luân hồi, rất nhiều thứ từ hỗn loạn từ từ biến thành có thứ tự. Giữa thiên địa chiếm hắc ám tỷ lệ nhiều nhất là năm Long Vương, Thanh Đồng cùng Hỏa Chi Vương, Đại Địa cùng Núi Chi Vương, Bầu Trời cùng Gió Chi Vương, Hải Dương cùng Thủy Chi Vương, cùng với Bạch Vương cùng Hắc Vương. Bọn họ đều là song sinh một dạng, tiên thiên chiếm lực lượng vô địch, mà Hắc Vương lại chia ra thành hai cái nhân cách. Nếu sinh linh chi đang lật hai mặt, một giả là thần, một giả làm người, thời gian đưa đẩy, ba Long Vương lực lượng đã bị Hắc Vương cướp đoạt, mà Bầu Trời cùng Gió Chi Vương hợp Hải Dương cùng Thủy Chi Vương lại phát sinh dung hợp. Hai người lực lượng hòa làm một thể, hóa thành Odin. Đây là so với Bạch Vương còn mạnh hơn tồn tại. Bất quá cuối cùng hắn vẫn bại. Hắn xa vào cùng luân hồi. Mà có sinh linh nhưng phải nghịch lưu nhi thượng. Siêu thoát phía thế giới này. Nhãn giới bất đồng. Kết cục sau cùng tự nhiên cũng sẽ bất đồng. Lúc này năm Long Vương lực lượng quán chú nhất thể. Cái này đã chiếm giới này chung hơn phân nửa lực lượng hòn đá tảng. Chỉ cần bổ đủ còn dư lại một chút. Chính là hắn viên mãn siêu thoát lúc. Địa hỏa phong thủy bốn loại thế giới hòn đá tảng. Hơn nữa bất hủ tinh thần. Đây chính là lực lượng vô địch. Là vĩnh hằng siêu thoát. Câu chuyện này từ Hắc Vương gặm đoạn thế giới thụ bắt đầu. Cũng từ Hắc Vương rời đi mà chết. Mấy luân hồi thiếu một người. Thiếu không là người khác. Mà là Hắc Vương. Hoặc có lẽ là lộ rõ ràng không phải. Cuối cùng thế giới nhân quả sẽ đem tất cả bồ toan. Không tồn tại người cũng không phải sở một dạng hàng, mà là lộ rõ ràng không phải. Hắn là sở một dạng hàng ảo giác, người khác đều có thể quên hắn. Sở một dạng hàng từ xa trong đảo đi ra, đã từng phát sinh tất cả giống như mộng ảo. Odin ngôn linh đề thăng hắn huyết thống đẳng cấp, cũng khiến cho hắn càng phát ra cường đại. Trong quá khứ 5 tháng, hắn hóa thành Deadpool. Thậm chí lấy quân diễm trong nháy mắt trưng khô một vị còn mạnh hơn hắn tồn tại. Nếu ta đã trở về, vậy hắn vậy cũng trở về. Nghĩ đến cái kia phong tao nam nhân, khóe miệng của hắn không khỏi treo đi mỉm cười. Kém chút tử ở trên tay ngươi. An như trước tinh thần, phía trước trọng thương vẫn chưa khiến hắn lưu lại cái gì di chứng. Thời gian đã qua 3 tháng, hết thảy đều khôi phục quỹ đạo. Cái này chuyện không liên quan đến ta. Muốn trách ngươi đi quái Odin đi. Ăn mặc có chút phong tao trung niên nam nhân buông tay một cái. Vẻ mặt bất đắc dĩ. Trước khi hắn bổ ra An trái tim. Kém chút bạng châu An với tử địa. Cũng may cuối cùng An tỉnh lại. An thở dài. Odin cái này ngôn linh hoàn toàn chính xác đáng sợ. Đã từng ngươi có thể không phải của ta đối thủ. Mạnh mẽ đề thăng huyết thống. Loại lực lượng này, ở thuần huyết trong Long tộc cũng là cấm kỵ. Các ngươi trở về, có lẽ có người sẽ tiêu thất. Đây là hắn con đường. Thế giới của chúng ta, chung quy muốn đi đến phần cuối. Tiểu tử kia, không biết cứ như vậy chết đi. Nam Phương trong thành nhỏ, phế xài sư huynh ngậm si gà. Một bộ cần ăn đòn bộ dạng. Hắn biến thành Long, tương lai chúng ta có lẽ là địch nhân. Caesar tóc vàng như trước lóe sáng. Lời của hắn có chút trầm trọng. Lúc nói chuyện, hắn nhìn vẻ mặt bi thương vâng dạ. Không khỏi âm thầm thở dài. vị hôn thê của mình tưởng nhớ người khác. Tuy là người nọ cùng hắn quan hệ không tệ, nhưng hắn tâm lý như trước rất khó chịu. Lấy tính tình của hắn, đối đãi Nhâm Hà Đông Tây cũng không thể dung hạ nửa điểm tạp chất. Vô luận là bằng hữu nghi hoặc là ái tình, nhưng đối với người này trước mặt, hắn lại đánh vỡ nguyên tắc của mình, có thể dễ dàng tha thứ nàng. Vậy đại khái chính là nàng mị lực chỗ, hắn sẽ trở lại, sở một dạng hàng xoa đao, diện vô biểu tình, một bộ mặt tê liệt bộ dạng. Thời gian trôi qua, quang âm thấm thoát, tất cả như trước, chỉ có một người hoàn toàn tiêu thất. Caesar hôn kỳ khẽ kéo lại tha, từ đầu đến cuối không có một cái kết quả. Hắn không muốn ép buộc nàng, nhưng tất cả có long tộc huyết thống người kinh hãi phát hiện bọn họ huyết thống dĩ nhiên tại chẳng. Những thoái hóa, bọn họ lực lượng căn nguyên đang không ngừng tiêu thất. Nếu là tiếp tục nữa, bọn họ đều sẽ biến thành người thường. Caesar trong gia tộc một đám lão nhân đã không còn cách nào tiếp tục chống đỡ tiếp. Bọn họ bởi vì cường đại huyết thống, cùng với tân tiến chữa bệnh kỹ thuật sống đến bây giờ. Theo huyết thống thoái hóa, bọn họ rốt cục cũng nghênh đón tử vong. Khó có thể chịu đựng áp lực hướng về Trần Hắc Đồng đè xuống. Hầu như đưa nàng ép vỡ, nhưng nàng đã không muốn tiếp tục đoạn này ái tình, bởi vì vẫn ngốc hầu tử ở nàng tâm lý chiếm quá lớn phân lượng. Nàng ước mơ, một ngày nào đó con kia ngốc hầu tử có thể từ một cái không muốn người biết địa phương đi ra. Mặc hoàng kim tỏa một dạng giáp, đầu đội phượng xí tử kim quan, đạp ngũ thải tường vân, hóa thân tề thiên đại thánh đến sớm nàng, lộ rõ ràng không phải cuối cùng vẫn là thành công. Nhưng sau khi thành công, hắn lại tiêu thất, ta không biết ta còn có thể nhánh chống bao lâu. Cầm một cái cũ đồng hồ báo thức, Trần Hắc Đồng cẩn thận vuốt phẳng. Thời gian khiến người trưởng thành, năm tháng khiến người thuế biến. Đã từng cái kia thật to xoa bóp, tay chân vụng về tiểu vu nữ nhân đã không còn là dáng dấp ban đầu. Long tộc cuối cùng từ trên thế giới hoàn toàn biến mất. Tất cả hỗn huyết loại đều mất đi đã từng lực lượng, trở nên như phàm nhân một dạng nhỏ yếu. Ngày xưa mãi mãi không tắt hoàng kim đồng, cũng không gặp lại. Ở rất nhiều người xem ra đây là một việc chuyện may mắn. Loài rồng rốt cục bại, phía thế giới này hay là nên từ người đến nắm giữ. Một hồi thịnh đại hôn lễ kinh động xã hội các giới. Vô số nhân vật nổi tiếng đều tới đây, lấy chúc mừng hai đội con người mới tân hôn. Đây là một hồi chưa từng có hôn lễ, kéo dài qua sổ cái quốc gia. Đây là vô số nữ hài trong mộng đều khó trải qua sự tình. Cho dù một quốc gia chi công chúa hoàng tử, nếu bàn về hôn lễ chi long trọng, cũng không sánh bằng trận này. Trang nghiêm mà đẹp đẽ quý giá trong phòng, Trần Hắc Đồng ăn mặc áo cưới trắng noãn, sắc mặt rất bình tĩnh. Chỉ có trong tay chăm chú nắm lấy đồng hồ báo thức, bại lộ đỉnh tháp nỗi lòng. Nàng biết, cố sự chung quy là cố sự, mà hiện thực cũng không biết như cũ sự tình. Cánh hoa từ bầu trời rơi, yêu nhã trong âm nhạc, một đôi người mới chậm rãi đi ra. Nhà trai anh tuấn cao lớn, nhà gái xinh đẹp động nhân. Hai cái này tựa như trời đất tạo nên một đôi. Sau cùng tuyên cáo gần sắp đến, Trần Hắc Đồng mâu quang càng phát ra ảm đạm. Nàng đúng là vẫn còn không chống nổi giống như núi áp lực. Đi đến nơi đây, đúng lúc này, hắn bên tai đột nhiên vang lên một tiếng thanh âm quen thuộc. Sư tỷ, người nguyện ý cùng ta cùng đi sao? Nàng xoay người nhìn lại, chỉ thấy một cái trán trường thiếu niên từ trong hư vô đi ra. Vẫn là hôm nay dáng dấp, nhưng trong mơ hồ, trên người hắn lại lưu lộ một loại quân lâm thiên hạ mùi vị. Giờ khắc này vạn chúng chúc mục, nàng ấy chỉ tích chữ ở trong mộng tề thiên đại thánh. Dĩ nhiên thực sự đến. Hắc vương đi, mang đi lực lượng, mà hắn đem thế giới lưu cho ta. Đây là thế giới của ta. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.